Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Viện nhịn cười, lại trèo tường hả? Ừ, trèo tường, mấy nam nữ trẻ tuổi nói yêu đương, chỉ cần có thời gian gian rảnh là muốn hẹn hò với đối phương. Đội sản xuất không có rạp chiếu phim, cũng không có công viên. Muốn hẹn hò cũng không dễ dàng. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu hai người ở chung một chỗ quá lâu, sẽ bị người khác sẽ bàn tán. Không còn cách nào khác, Tần Bắc đành phải đến tìm Tống Viện vào đêm khuya. Anh ấy vừa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy có người đang tản bộ cách đó không xa, cứ nhìn về phía trường học bên này. Tần Bắc mặt không biểu tình đi về nhà, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt dò xét của người khác. Cậu ta vào trong được mấy phút nhỉ? Gần 3 phút. Bọn họ chắc không làm chuyện gì không nên làm chứ. Thời gian ngắn như vậy, có thể làm gì? Cũng không chắc đâu. Thằng nhóc Tần Bắc này khá đấy. Lại nghĩ ra chiêu ngư ông đắc lợi. Rõ ràng là tôi để ý cô Tống trước. Chỉ chưa tỏ tình mà thôi. Mẹ tôi còn chuẩn bị xin cưới giúp tôi rồi. Ai làm giáo viên cũng thích rằng lý lẽ. Cưới một cô vợ như thế, cuộc sống sau này cũng không dễ sống đâu. Nhưng cô Tống sinh, tôi sẵn lòng để cô ấy quản. Ở đội sản xuất, người quan tâm đến Tần Bắc và Tống Viện nhất, không ai khác chính là Du Vãn. Vốn cô ta còn muốn lợi dụng chuyện bọn họ hẹn hò, khiến Tống Viện mất việc ở trường học. Không ngờ, cô ta còn chưa kịp hành động, hai người kia đã công khai hẹn hò. Du Vãn sắp bị bọn họ chọc tức phát khóc, dựa vào đâu Tần Bắc từ chối mình, lại có thể vui vẻ hẹn hò. Lúc đầu không phải vì giúp hai anh em họ, mình mới không thèm thuê anh ấy làm việc. Người này đúng là qua cầu rút ván mà. Bởi vì tức giận, Du Vãn ngủ ở trong phòng cả một buổi chiều, sắp đến thời gian nghỉ mới chậm chạp dậy. Đồng chí Du, hôm nay đến lượt cô nấu ăn, cơm đâu? Chúng tôi vất vả làm việc cả ngày, về đến nhà ngay cả cơm cũng không có ăn. Mặc dù Du Vãn và Lý Hoa đã kết hôn, nhưng hai người bọn họ vẫn ở lại điểm thanh niên trí thức. Mọi người ở điểm thanh niên trí thức ăn cơm cùng nhau, hàng ngày thay phiên nhau nấu. Vào ngày này, Lý Hoa xuống ruộng làm việc, để cô ta ở nhà một mình nấu ăn. Không ngờ mọi người đã tan làm mà cô ta vẫn chưa nấu ăn xong. Đột nhiên trong lòng cũng tức giận, làm gì cũng không xong, không biết sao em còn muốn xuống nông thôn nữa, muốn gây phiền phức cho mọi người à, tháng này nhà em không gửi tiền và phiếu đến, nếu em còn tiếp tục sa đọa như thế, sau này em lấy gì mà ăn? Không phải còn có anh à? Lý Hoa hít sâu một hơi. Một mình anh khó nuôi được hai người, mong em sau này làm việc chăm chỉ, chủ động một chút. Bị người khác trách mắng cô ta đã thấy rất bực bội rồi, lúc này ngay cả Lý Hoa cũng không theo phe cô ta tủi thân đến muốn rơi nước mắt. Tôi cũng không phải bảo mẫu của các người, tại sao tôi lại phải nấu ăn cho các người? Đồng chí Du, cô không thể nói như vậy, mọi người đều thay nhau nấu cả, không ai chiếm lợi cô hết. Du Vãn không quan tâm. Trước đây ở điểm thanh niên trí thức có rất nhiều người giúp cô ta nấu ăn. Nhưng kể từ khi cô ta và Lý Hoa lãnh chứng, những người đó đều không để ý cô ta nữa. Bây giờ tất cả mọi người đều đứng phía đối diện cô ta, chỉ trích cô ta, chê bai cô ta. Một sự chênh lệch quá lớn, khiến Du Vãn cảm thấy chịu không nổi. Cô ta móc từ trong túi ra một tờ tiền, ai chịu đồng ý nấu thì tiền này là của người đó. Sau đó cô ta đi trở về phòng. Để lại tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là Du Vãn làm sai trước. Tại sao lại giống như bọn họ bắt nạt cô ta vậy nhỉ? Lý Hoa cũng rất xấu hổ. Chỉ có thể xin lỗi mọi người rồi đảm nhận công việc nấu nướng. Nghĩ lúc đó, trong đội sản xuất có nhiều đồng chí nữ theo đuổi anh ta như vậy. Nhưng anh ta lại không vừa ý ai. Ngày đầu tiên Du Vãn xuống nông thôn, anh ta đã bị hấp dẫn. Cô ta xinh như vậy, đẹp như thế, mặc dù tính tình nóng nảy, còn thích lười biếng, nhưng khi đó, anh ta cảm thấy cô gái như vậy mới đáng yêu và quyến rũ. Chờ kết hôn, tiếp xúc với nhau nhiều rồi, Lý Hoa mới biết lấy một người vợ như vậy tàn khốc đến mức nào. Nếu biết cuộc sống sau hôn nhân sẽ tồi tệ như vậy, thì từ đầu anh ta đã không bỏ nhiều công sức theo đuổi Du Vãn. Trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra, Lý Hoa phát hiện Du Vãn không có điểm nào để đáng lấy cả. Cơ bản không phải là một đối tượng để đồng hành cùng nhau. Trong lòng anh ta oán giận cô ta, thảo nào bị người nhà đẩy về quê, giữ lại chị cô ta đi làm ở công xưởng. Cô ta chính là một phế vật, chuyện gì cũng làm không xong. Cách chương.